Hoàng bào lão quái chỉ còn kịp kêu thảm một tiếng rồi liền biến thành một mảnh huyết vụ. Đám huyết vụ muốn cố gắng nhúc nhích phục sinh, nhưng đáng tiếc hủy diệt kiếm ý bám bên trên nó quá nồng nặng nên huyết vụ nhúc nhích mấy lần đều tuyên cáo thất bại. Chết đi! Diệp Trần không cho hoàng bào lão quái bất cứ cơ hội nào. Bát quái kiếm trận đem đám huyết vụ oanh thành cho tàn. Đến một giọt máu tươi cũng khó có khả năng bảo lưu lại. Chương 1192. Đánh lui kim ngao lão tổ. Kim ngao lão tổ hoàng bào lão quái đã chết nhưng chữ vật linh giới của hắn vẫn còn tồn tại. Dưới uy áp của bát quái diệt tuyệt kiếm thuật thì mọi thứ sẽ bị nghiền nát. Cả các chữ vật linh giới bình thường cũng vậy, ngoại trừ thượng phẩm chữ vật linh giới hoặc cực phẩm chữ vật linh giới. Đương nhiên, còn tồn tại được thì chữ vật linh giới của hoàng bào lão quái hơn phân nửa, nếu không phải là cực phẩm chữ vật linh giới thì cũng là đỉnh tiêm thượng phẩm chữ vật linh giới. Đưa tay ra, chữ vật linh giới trên tay Diệp Trần lóe ra ánh sáng âm u khẽ hấp thu lấy. Hoàng bào lão quái thân là phong đế vương giả, cường độ linh hồn so với của Diệp Trần thì cũng không yếu nhược hơn bao nhiêu. Diệp Trần cũng không vội vã xóa bỏ linh hồn ấm ký trên chữ vật linh giới của gã. Thu hồi chữ vật linh giới xong, Diệp Trần trực tiếp quay người hướng Nam Trác Vực bay đi. Trong chốc lát công phu sau, có hai người lạ mặt nhanh chóng chạy về phía Nam Trác Vực theo dõi sự tình. Kẻ bị Diệp Trần đuổi giết hình như là một phong đế vương giả đấy. Có thể đánh chết phong đế vương giả, chẳng lẽ Diệp Trần cũng là phong đế vương giả rồi sao? Diệp Trần vừa đi khỏi, bên trong sơn mạch phía dưới xuất hiện hai người. Hai người này là linh hải cảnh tông sư. Nhưng là lúc này, hai mặt họ nhìn nhau mà thần sắc đầy vẻ kinh sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy phong đế vương giả chém giết nhau đến vẫn lạc. Phải biết rằng sinh tử cảnh vương giả đối với bọn hắn mà nói đã là nhân vật ở cấp độ cao cao tại thượng. Còn phong đế vương giả thì đúng là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Trở lại Nam Trác Vực, Diệp Trần phát hiện địa yêu hoàng cùng hắc sát hoàng đã trốn mất từ lúc nào. Thực lực địa yêu hoàng cùng hắc sát hoàng cũng không kém cỏi hơn hoàng bào lão quái. Mà lại đồng dạng cũng có tích huyết trọng sinh cảnh giới. Một chiêu bát quái tịch diệt kiếm thuật là không thể nào triệt để kích giết được bọn hắn. Cuối cùng trận chiến chỉ còn lại kim ngao lão tổ, ma hoa hoàng, huyền hậu cùng Diệp Trần là tứ đại phong đế vương giả. Kiếm vực, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên cuồng cuộn phóng thích ra kiếm vực, đem kim ngao lão tổ bao phủ ở bên trong. Kim ngao lão tổ lúc này chỉ cảm thấy quanh thân áp lực đại tăng. Tư thế long trảo được chém ra đã có chút biến đổi không còn chính xác. Đem một cái ngọn núi ở phía xa đập nát bấy. Đáng giận, một người độc chiến với tam đại phong đế vương giả, kim ngao lão tổ đã bắt đầu cảm thấy cần phải cố hết sức mới trụ được. Dù cho công kích của các phong đế vương giả có mạnh thế nào thì kim ngao lão tổ cũng không có chút nào kiêng kỵ. Lực phòng ngự trời sinh của hắn đã ở thế bất bại. Nhưng ba người Diệp Trần thì hoàn toàn không phải là những vương giả bình thường. Đúng là có quá mức đặc sắc. Áp ma chi hoa của ma hoa hoàng có thể hấp thu yêu lực của hắn để chuyển hóa thành ma lực công kích ngược lại hắn, khiến cho yêu lực của hắn mỗi thời khắc bị giảm bớt không ít. Huyền hậu có không gian áo nghĩa cùng băng phong dung hợp áo nghĩa, khiến cho hắn bị bó tay bó chân, không có biện pháp nào đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Còn Diệp Trần thì có kiếm vực cao tới để tam trọng cảnh giới, không thua kém gì Thanh Vân kiếm đế. Đối với hắn là thứ trói buộc càng đáng sợ hơn. Một thân chiến lực của hắn lúc này chỉ có thể phát huy đến trạng thái 8-9 thành đã là cao nhất rồi. Nếu không phải phòng ngự của hắn quá cao thì đã sớm thảm bại rồi. Kim ngao lão tổ, tốt nhất ngươi nên cút về kim ngao đảo của ngươi đi. Ma hoa hoàng không khách khí nói. Ma hoa hoàng, huyền hậu, Diệp Trần, ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Kim ngao lão tổ một lần nữa biến hóa thành hình người, thẹn quá hóa giận, trên mặt hắn trong chốc lát đã trở nên trắng bệch. Lưu lại một câu ngoan thoại, kim ngao lão tổ phá không bay ra khỏi vùng kiếm vực của Diệp Trần. Thắng rồi! Mọi người trong Diệp gia ngay ngắn hướng hoan hô. Lục đại phong đế vương giả đánh vào Diệp gia, cuối cùng lại rõ ràng rơi vào thảm cảnh ba kẻ bị giết chết không toàn thây. Hai kẻ phải cuống cuồng chạy trốn. Cũng không thể không nói, trải qua một trận tử chiến này, từ nay về sau đoán chừng không còn người nào dám đánh Diệp gia nữa rồi. Diệp gia chúng ta có sự thống trị của Diệp Trần chắc chắn có hy vọng lớn rồi. Một đám trưởng lão Diệp gia tâm tình bành trướng không thôi. Diệp Trần mới trở thành sinh tử cảnh vương giả chưa bao lâu. Bất quá thời gian chỉ trên dưới nửa năm mà đã đạt tới cấp bậc phong đế vương giả. Đừng nói là tại thời đại hôm nay, tại thời đại thượng cổ cũng phải là sự tình kinh thế hãi tục. Không chỉ có mọi người Diệp gia hân hoan, mà Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu đối với tiến bộ của Diệp Trần trong nội tâm đồng dạng cũng vui mừng không thôi. Mà Hoa Hoàng cười nói, thực lực ngươi bây giờ không kém gì ta bao nhiêu, xem ra về sau chúng ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều lắm rồi. Diệp Trần phát triển quá mức kinh người. Mà Hoa Hoàng đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ, âm thầm cảm thấy thật may mắn vì đã không sai lầm khi kết giao cùng hắn. Bằng vào tốc độ tiến triển cực nhanh của Diệp Trần thì khi thời điểm gì tộc đại kiếp nạn xảy ra, Diệp Trần nói không chừng có thể ngăn chặn được cơn sóng dữ mà lên ngôi vô địch thiên hạ. Chờ khi thanh trừ dị tộc rồi, chỉ cần tu luyện vài thập niên hay 100 năm thì khả năng đả thông tử lộ là hoàn toàn có thể được. Diệp Trần, xem ra sau này ta không cần lo lắng cho ngươi nữa rồi. Huyền Hậu mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngũ tinh cao đẳng chiến lực tại chân linh thế giới không sai biệt lắm là đỉnh tiêm chiến lực. Về phần những lục tinh vương giả kia thì thời gian gần đây cũng như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giải rác cả thế giới cũng không có mấy người. Bất luận ra sao, Diệp Trần xin đa tạ hai vị tiền bối đã tương trợ. Không có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, Diệp Trần mặc dù có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng không thể bảo vệ trọn vẹn được Diệp gia. Hắn nói tiếp, Hắc Thủy lão tổ đã chết, Hắc Thủy liên minh bây giờ như quần long vô thủ. Cái thôn phệ chi đảo kia không bằng ba nhà chúng ta chia đều nhé. Nghe Diệp Trần nói đến thôn phệ chi đảo, Ma Hoa Hoàng gật gật đầu. Thôn phệ chi đảo có ý nghĩa rất trọng đại. Ta sớm đã có cái tâm tư này cho nên đã phái sứ giả đi qua thoáng dò xét Hắc Thủy lão tổ. Không thể tưởng được đã bị ngươi đi trước một bước, cướp sạch chân nguyên thủy tinh bảo khố của Hắc Thủy liên minh. Tu vi hiện tại của ngươi không sai biệt lắm đã vượt qua ngàn năm rồi. Vâng, Diệp Trần gật gật đầu. Huyền Hậu nói, thôn phệ chi đảo mang lại tai họa quá lớn. Nếu chúng ta dựa theo con đường mà Hắc Thủy liên minh đi, khẳng định là không được. Võ giả bên trong thôn phệ chi đảo đều là bị lừa đi vào. Muốn tiếp nhận thôn phệ chi đảo không lẽ lại đi lừa họ như trước kia? Nếu như vậy sẽ dễ dàng tạo ra căm phẫn. Nói không chừng bên trong tựu còn toát ra một vài nhân vật cường đại trở thành địch nhân của ta. Tùy thời sẽ bị bọn hắn trả thù. Cá nhân bọn hắn thì không phải sợ, nhưng điều đáng nói là bọn hắn còn có thế lực riêng mình. Diệp Trần nói, đệ tử đã sớm có kế hoạch. Về sau khi tiếp nhận thôn phệ chi đảo, chúng ta quyết định sẽ cho công khai bí mật của thôn phệ chi đảo, trả tự do cho tất cả võ giả. Ngoại trừ việc họ phải làm theo quy định tống nạp chân nguyên thủy tinh cho thánh linh ở bên ngoài. Mỗi tháng họ chỉ cần giao nạp một bộ phận rất ít chân nguyên thủy tinh cho chúng ta. Như vậy, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn là có thể ly khai thôn phệ chi đảo, sẽ không có chuyện cả đời cũng không thể thoát ra khỏi đó được. Mặt khác bản thân họ còn có thể kiếm được một số lượng lớn chân nguyên thủy tinh để dùng. Làm như vậy, tuy số lượng thủy tinh sẽ thiếu hụt nhanh chóng, nhưng là theo thời gian sẽ gia tăng trở lại vì số lượng người tiến vào thôn phệ chi đảo khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Từ đó tính ra tổng sản lượng cũng càng ngày càng nhiều lên. Hiện tại ở thôn phệ chi đảo, võ giả có tu vi tinh cực cảnh thì cần phải cung cấp 10000 khối chân nguyên thủy tinh thì mới có thể ra đi. Linh hải cảnh 50000 khối, nửa bước vương giả 100000 khối. Những khối chân nguyên thủy tinh này Diệp Trần không quản được, bởi vì đây là thứ phải tống nạp cho thôn phệ chi đảo thánh linh. Nếu có thể, Diệp Trần quyết định muốn cùng thôn phệ chi đảo thánh linh thương lượng một chút, đem số lượng giảm thoáng đi để tinh cực cảnh tu vi cung cấp đầy 10000 khối, linh hải cảnh tu vi là 50000 khối, nửa bước vương giả là 10000 khối. Dù sao đối với tinh cực cảnh cường giả, Trung bình tại thôn phệ chi đảo một tháng chỉ có thể ngưng tụ trước sau chừng 15 khối chân nguyên thủy tinh. Một vạn khối chân nguyên thủy tinh là quá nhiều. Họ phải mất thời gian 50-60 năm mới có thể đi ra khỏi thôn phệ chi đảo. Nếu số lượng giảm xuống thành 1.000 khối thì chỉ cần 5-6 năm là có thể đi ra ngoài rồi. Linh hải cảnh đại năng cùng nửa bước vương giả cũng sẽ được tính giống như thế. Kế hoạch này đúng là không tệ. Ma Hoa Hoàng tự định giá thoáng một chút đã cảm thấy có thể thực hiện. Huyền Hậu cũng gật đầu, nói: đã như vậy, chúng ta ngay tại thôn phệ chi đảo phủ cận thành lập một cách liên minh. Ba người chúng ta riêng phần mình lưu một cố tinh thần tưởng niệm thể tại đâu đó, phòng ngừa có người đến quấy rối. Ba người là phong đế vương giả. Tinh thần tưởng niệm thể dù chỉ có 3 thành chiến lực so với thực thể nhưng cũng tương đương với đỉnh cấp vương giả. Đi, vậy chúng ta lập tức lên đường đến đó. Trễ một bước sẽ bị các phong đế vương giả khác đoạt mất. Sẽ không tốt đâu. Ma Hoa Hoàng lúc này nói ra. Được, hướng Diệp ra. Tùy ý giao phó cho mọi người một chút. Diệp Trần cùng hai người Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu chạy tới Hắc Thủy Liên Minh. Hắc Thủy Liên Minh còn không biết tin tức Hắc Thủy Lão Tổ đã chết. Gặp tam đại phong đế vương giả đã đến. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau mà không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Trần mở miệng nói: Hắc Thủy Lão Tổ đã chết, từ hôm nay trở đi thôn phệ chi đảo sẽ do Huyền Hoa Kiếm các chúng ta sở hữu tất cả. Ba người thành lập liên minh, gọi là Huyền Hoa Kiếm các. Huyền, đại biểu cho Huyền Hậu. Hoa, đại biểu Ma Hoa Hoàng. Kiếm, đại biểu Diệp Trần. Hợp lại gọi là Huyền Hoa Kiếm các. So ra rất thuận miệng. Tất cả các ngươi nên giải tán đi. Huyền Hậu nói: các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chiếm lấy thôn phệ chi đảo của Hắc Thủy Liên Minh ta? Còn có hay không thiên lý chứ? Minh chủ Hắc Thủy Liên Minh ta cũng bị các ngươi giết hại. Các ngươi đúng khinh người quá đáng. Sự tình Hắc Thủy Lão Tổ vây công Diệp ra, người biết đến không nhiều lắm. Trong Hắc Thủy Liên Minh chỉ có Thiên Âm Vương là biết điều đó. Hừ, Diệp Trần cười lạnh. Hắc Thủy Lão Tổ cấu kết với Kim Ngao Lão Tổ, Hoàng Bào Lão Quái. Năm người bọn chúng cùng đánh Diệp gia ta. Chúng có chết cũng chưa hết tội. Niệm tình các ngươi chỉ là gia nhân không biết rõ tình hình. Ta mới không so đo, nhưng các ngươi chỉ phải nhớ cho kỹ điều này. Thôn Phệ Chi Đảo hiện tại đã thuộc về Huyền Hoa Kiếm các chúng ta. Cái Hắc Thủy đảo này ta lưu lại cho các ngươi là đã tốt lắm rồi. Còn việc đi theo con đường nào thì chính các ngươi tự nhìn và xử sự cho đúng. Ba người tới, chỉ là thông chi thoáng một chút cho Hắc Thủy Liên Minh biết chứ không phải muốn đuổi cùng giết tận hay là chia rẽ Hắc Thủy Liên Minh. Cái bọn hắn muốn chỉ là thôn phệ chi đảo, ly khai Hắc Thủy đảo. Ba người trực tiếp tiến về phía trước thôn phệ chi đảo. Trước tiên quyết định cùng nói chuyện với thôn phệ chi ô thánh linh. Thôn phệ chi đảo. Không gian một hồi chấn động, ba đạo nhân ảnh hiện ra. Nơi này chính là thôn phệ chi đảo à? Đúng là nơi có thiên địa quy tắc kỳ quái. Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu đều là lần đầu tiên đi vào thôn phệ chi đảo. Trong nội tâm ngạc nhiên không ít. Đây là lần thứ hai đệ tử đến đây, Diệp Trần trong nội tâm cảm khái. Lúc trước đến đây, hắn chỉ có tu vi linh hải cảnh, không có năng lực gì để tự bảo vệ mình. Thánh linh đối với bọn hắn có toàn quyền sanh sát. Hiện tại hắn là đã có thân phận ngang bằng để đến cùng nói chuyện với thánh linh. Mà hắn lại phát hiện cái thôn phệ chi đảo này không có biện pháp ngăn cản bọn hắn xé rách không gian để ly khai. Chỉ có điều nơi này có không gian chắc chắn hơn những chỗ khác mà thôi. Thánh linh xuất hiện, thân thể hắn trong suốt, sau lưng có một đôi cánh. Thánh linh, không biết ngươi còn nhớ rõ ta hay không? Diệp Trần cười nói. Thánh linh đánh giá Diệp Trần. Nhớ rõ chứ. Người nào chỉ cần đi vào thôn phệ chi đảo là ta đều nhớ rõ. Lần trước lúc ngươi tới đây chỉ có tu vi linh hải cảnh. Vậy mà hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu đấy. Tại thôn phệ chi đảo, thánh linh là chúa tể, nhưng bất quá hắn cũng biết bản thân mình không cách nào cùng chống lại tam đại phong đế vương giả. Đối phương hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Lần này ta đến đây với tư cách muốn thương lượng. cùng ngài nói chuyện hợp tác. Về phần Hắc Thủy Liên Minh, bọn chúng đã không còn tồn tại nữa rồi. Diệp Trần nhìn về phía Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu, các nàng cũng là người hợp tác của ngươi. Nói ta nghe xem nào, chỉ cần không tổn hại ích lợi của ta là ta đều có thể tiếp nhận. Ngữ khí của Thánh Linh mang theo đầy tính chất nhân loại. Rất tốt, lần này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội tốt đấy. Ta đoán chừng ngươi sở dĩ cần đại lượng chân nguyên thủy tinh hẳn là để khôi phục lực lượng bản thân, hoặc là khôi phục lực lượng của chính thôn phệ chi đảo này. Diệp Trần đem kế hoạch của mình hoàn toàn nói cho Thánh Linh. Được, ta đồng ý. Thánh Linh trí tuệ không thấp, lập tức minh bạch kế hoạch của Diệp Trần. Đối với hắn mà nói đây là chỗ tốt cử đại. Kiểu làm việc của Hắc Thủy Liên Minh trước giờ hoàn toàn là mổ gà lấy trứng, uống rượu độc giải khát. Chương 1193. Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức, Phá Cốt Kiếm Quyết để tam thức. Phá Cốt cùng đạt được thỏa thuận với Thánh Linh thôn phệ chi đảo. Về sau là lúc thực hiện kế hoạch này. Ở bên trong thôn phệ chi đảo, cơ hồ 10 người đi vào thì có đến 9 người không thể đi ra. Không phải bọn hắn không muốn đi ra ngoài mà là không có biện pháp nào để đi ra ngoài. Dù là không đến mức bị gọi là bóc lột, nhưng bọn hắn cũng phải mất 50-60 năm mới có thể cống nạp đủ lượng chân nguyên thủy tinh. Không thể ly khai khỏi thôn phệ chi đảo rốt cuộc là một khổ tận cam lai đối với hắn. Nghe được những lời Diệp Trần nói, tất cả mọi người có thể rời đi, tuyệt đại bộ phận mọi người vui đến phát khóc. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến việc mình còn có cơ hội ly khai khỏi đây, mất mấy đời cũng không ra ngoài được. Diệp Trần rất cảm thông cho tâm tình bọn hắn bây giờ, để bọn hắn thoáng hơi bình phục một chút, tiếp tục nói. Thôn phệ chi đảo vốn là một cách động thiên phúc địa, nhưng sự tham lam đã trở thành bản tánh của Hắc Thủy Liên Minh. Chúng coi trời bằng vung. Lúc trước Diệp Trần ta cũng bị lừa gạt đi vào Diệp Trần. Ta nhớ được ngươi, ta cũng nhớ rõ. Rất nhiều người nhận ra Diệp Trần. Diệp Trần cười cười. Nhiều người như vậy nhớ rõ hắn cũng không có gì kỳ quái. Khi đó hắn đã đem thôn phệ chi đảo làm ra một mớ hỗn độn, còn ngầm chiếm của Hắc Thủy Liên Minh hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh. Ta đã cùng thôn phệ chi đảo Thánh Linh thương lượng và đạt được kết quả rất tốt. Quy tắc của thôn phệ chi đảo sắp sửa cải biến. Tinh cực cảnh tu vi chỉ cần tống nạp 1.000 khối chân nguyên thủy tinh, liền có thể ly khai. Mỗi tháng cũng chỉ cần giao cho Huyền Hoa kiếm các ta 2 khối chân nguyên thủy tinh. Linh hải cảnh tu vi 5.000 khối, mỗi tháng giao cho Huyền Hoa kiếm các ta 10 khối. Nửa bước vương giả 1.000.000 khối, mỗi tháng giao cho Huyền Hoa kiếm các ta 20 khối. Còn phần dư ra dù nhiều bao nhiêu cũng đều thuộc về các vị. Cho nên hôm nay nếu các vị rời đi, về sau nếu muốn cũng có thể lần nữa tiến vào. Ta tin tưởng không có ai dám nói mình có tài phú quá nhiều. Thế nhưng chân nguyên thủy tinh đem so với cực phẩm linh thạch đều muốn chân quý hơn rất nhiều. Diệp Trần, chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi chứ? Có người hỏi lại. Diệp Trần cười nói, ta đã chuẩn bị công bố toàn bộ bí mật thôn phệ chi đảo ra khắp thiên hạ. Các ngươi cảm thấy ta sẽ vì lòng tham làm chuyện xấu xa như Hắc Thủy Liên Minh sao? Diệp Trần vừa nói như vậy thì không có ai còn hoài nghi. Một khi bí mật của thôn phệ chi đảo được công bố, tự không khả năng tạo thêm sự tình lừa gạt. Hơn nữa bọn hắn cũng không tin Diệp Trần bày mưu lừa gạt bọn hắn. Nếu không đối phương cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem bọn hắn thả ra ngoài. Quy tắc mới tuy đã ban phát ra, nhưng người ở bên trong thôn phệ chi đảo vẫn tinh quang chọn giải pháp ly khai. Một tên cũng không ở lại. Có vài người cũng đến tìm hiểu, tuy nhiên dưới đáy lòng bọn hắn vẫn không quá yên tâm. Cảm thấy hay nhất vẫn là đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Đối với loại tình huống này, Diệp Trần cũng không nóng nảy khẩn trương. Thôn phệ chi đảo tựa như một cách bồn chứa tài bảo. Trong thiên hạ không ai là không ham giàu sang. Chỉ cần nơi này vẫn liên tục không ngừng sản sinh tài phú thì căn bản không cần lo lắng không có người đến. Trái lại, hắn có chút lo lắng nếu thôn phệ chi đảo sẽ thu hút vào không quá nhiều người. Huyền Hoa kiếm các tổng bộ thiết lập tại bên trên thủy tinh đảo. Chỗ đó trước kia là nơi trọng địa mà Hắc Thủy Liên Minh dùng để hấp dẫn võ giả khắp nơi. Huyền Hoa Kiếm Các cùng sở hữu bởi ba vị các chủ, theo thứ tự là Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu còn có Diệp Trần. Thủ hạ bên dưới sẽ có những danh xưng như trưởng lão hội, chấp sự đường. Tam đại thế lực riêng phần mình phái một nhóm thành viên tới đảm đương chức vụ. Bỏ ra 3 ngày thời gian sau khi Huyền Hoa Kiếm Các được sáng lập, tất cả nhân sự cũng đều được bố trí đúng chỗ, bắt đầu ngay ngắn trật tự công tác. Bỗng hôm nay, bầu trời bất chợt nổi lên thất thải thiên hoa. Thiên hoa này tuy hữu hình nhưng vô chất, có thể thấy nhưng lại không thể chạm vào được. Sự tình này chính là có người tiến đã vào sinh tử cảnh. Thiên hoa có 7 cánh thể hiện là cấp bậc cao nhất, cũng giống như của Diệp Trần vậy, hẳn là Tuyết Kiếm Hầu đây. Diệp Trần từ nơi này nhìn thấy thất thải thiên hoa đã cảm nhận được một cổ băng hàn kiếm ý. Nói rõ tiến vào sinh tử cảnh là một gã kiếm khách có tìm hiểu băng chi áo nghĩa. Ngoại trừ Tuyết Kiếm Hầu ra sẽ không có người nào khác phù hợp với sự tình này rồi. Thiên Kiếm Đại Lục, bên phủ cận của Tuyết Hoa Kiếm Tông có một tòa sơn mạch khổng lồ. Giờ phút này đây, phía đông sơn mạch lộ ra một mảnh đất bừa bộn, địa hỏa phúng dũng, quanh thân nổi lơ lửng những bông tuyết. Tuyết Kiếm Hầu hành tẩu tại đây đã làm cả vùng đất bị vỡ ra, địa hỏa nhao nhao bị dập tắt. Thủy Hàn, lại để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Xa xa, một đạo nhân ảnh kích bắn tới. Tuyết Kiếm Hầu ngẩng đầu cung âm thanh nói: Vũ trưởng lão. Người này là Tuyết Hoa Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, cấp bậc cao giai vương giả. Dùng một kiếm mạnh nhất của ngươi công kích ta, không cần phải lo lắng đâu. Trừ phi ngươi là đỉnh cấp vương giả, nếu không ta sẽ không bị thương đâu. Vũ trưởng lão cười nói: Vâng. Tuyết Kiếm Hầu nín thở tập trung tư tưởng, một kiếm phát ra. Oanh! Giơ phong kiếm ngăn cản. Oanh kích khiến Vũ trưởng lão lui ra phía sau 3 bước. Vô số tuyết hoa muốn nổ tung lên phóng thích băng hàn lạnh thấu xương. Tam tinh cao đẳng, không đúng, hẳn là tam tinh đỉnh phong chiến lực. Vũ trưởng lão vốn bị chấn động, liền sau đó là cuồng hỉ. Bản thân hắn là tam tinh cao đẳng chiến lực mà Tuyết Kiếm Hầu đang đứng cách đó rất xa lại có thể một kiếm đánh lui hắn. Điều đó đã nói rõ chiến lực của đối phương ở cấp độ nào. Miễn cưỡng cũng phải đạt đến tam tinh đỉnh phong. Hiện tại cũng đã là tam tinh đỉnh phong chiến lực. Về sau chờ áo nghĩa tiến bộ trên diện rộng, chẳng phải là có thể đơn giản đạt tới tứ tinh cấp thấp, thậm chí tứ tinh trung đẳng sao? Kiếm vực của ngươi cũng đã đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới rồi sao? Vũ trưởng lão hỏi thăm. Vâng, cũng không tệ. Tuyết Kiếm Hầu gật gật đầu. Ha ha, thật tốt quá. Tên Diệp Trần bất quá so với ngươi sớm tiến vào sinh tử cảnh vài ngày. Chỉ cần tu luyện tiếp qua vài năm, ngươi hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Vũ trưởng lão cười ha ha. Tiềm lực mà Tuyết Kiếm Hầu biểu hiện ra ngoài, so với Diệp Trần cũng không thua bao nhiêu. Tuy nói chưa hẳn cùng đồng dạng với Diệp Trần, về sau khi tiến vào sinh tử cảnh, tiến bộ của vương giả sẽ rất thần tốc, ít ra cũng có khả năng đuổi theo hắn. Nhận định như vậy chủ yếu là xem thời khắc tiến vào sinh tử cảnh này chiến lực đạt tới trình độ nào. Nếu như chỉ là tam tinh cấp thấp hoặc là tam tinh trung đẳng thì đuổi theo kịp Diệp Trần tựu là điều rất khó khăn. Nếu không gặp được thiên duyên thì trên cơ bản é rằng cả đời này cũng không có hy vọng. Dù sao Diệp Trần hiện tại như mặt trời ban trưa, cơ hồ mỗi ngày đều có một cách biến hóa mới. Các phương diện tố chất nếu không đạt tới cấp độ đỉnh tiêm thì căn bản không có biện pháp cùng hắn đánh đồng. Một điều lạ nữa lại xảy ra. Ngay tại ngày hôm sau khi Tuyết Kiếm Hầu tiến vào sinh tử cảnh, rõ ràng thoáng cái có thêm 3 người khác tiến vào sinh tử cảnh. Bất quá đồng tính mà bọn hắn tạo thành không cường đại như Tuyết Kiếm Hầu. Trong 3 người, chỉ có 1 người là Ngũ Thải Thiên Hoa, 2 người khác là Tam Thải Thiên Hoa. Nhưng sự tình dị tượng liên tiếp xảy ra như vậy khiến cho tất cả thế lực lớn ở chân linh thế giới bắt đầu cảnh giác. Chỉ trong vòng nửa năm đã có tổng cộng 6 người tiến vào sinh tử cảnh. Đây thực sự cũng không phải là hiện tượng tốt. sự tình khác thường tất có sinh ra yêu khí, chẳng lẽ dị tộc đại kiếp nạn muốn đã thực sự sắp mở ra. Đối với dị tộc đại kiếp nạn, đừng nói là vương giả tầm thường, cho dù là phong đế vương giả cũng đều thập phần hoảng hốt. Một khi dị tộc đại kiếp nạn mở ra, đứng mũi chịu sào tựu chính là bọn hắn. Phải biết rằng tại thời đại thượng cổ, cả chân linh thế giới thiếu chút nữa đã bị đổi chủ, chứ đừng nói chi là hôm nay. Khi số lượng lục tinh vương giả rải rác không có mấy người, còn thất tinh vương giả thì thời đại này một người cũng không có. Thời gian không đủ rồi, chỉ có thể đi liều thoáng một phát. Một ít cường đại vương giả nhao nhao xuất quan, hoặc là đi sấm vương cấp cấm địa tìm kiếm bảo vật, hoặc là tiến về phía trước tinh không tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn trong nội tâm bắt đầu gấp gáp. Huyết Thiên Đại Lục, trên một bình nguyên hoang tàn vắng vẻ, Lôi Linh Vương ta rốt cuộc cũng luyện thành cấp bậc sinh tử cảnh vương giả rồi. Tay cầm trường đao, Lôi Linh Vương ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình bành trướng. Bước vào sinh tử cảnh mới được xem là khởi điểm tu hành. Rất nhiều người cũng biết sự tình này. Nếu không bước vào sinh tử cảnh thì cả đời này tương đương với không có tu luyện qua. Bởi vì chỉ có đến cấp bậc sinh tử cảnh mới có thể đem một đầu áo nghĩa võ học nguyên vẹn tìm hiểu thông suốt. Lúc đó mới có thể hiểu rõ được bản chất thế giới. Trừ việc đó ra, sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ cao tới ngàn năm. Còn nếu có thể ly khai sinh trưởng ở địa phương thế giới khác thì tuổi thọ thậm chí cao tới 10 vạn năm. Đem 10 vạn năm so sánh với 300 năm của đời sống linh hải cảnh thì còn tính toán cái gì nữa. Liền số lẻ cũng đều không tính đến. Thiên hoa loạn trụy liên tiếp xảy ra cũng không có ảnh hưởng gì đến sự tu luyện của Diệp Trần. Hắn đã bắt tay vào sáng tạo Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức rồi. Việc đi vào kiếm giới đã giúp cho Diệp Trần thấy được hàng ngàn thứ kiếm thuật. Mỗi một chủng kiếm thuật đều đại biểu một loại riêng đối với thể ngộ kiếm. Hiện tại trong đầu Diệp Trần đầy ắp các loại kiếm thuật. Điều hắn cần phải làm là thông hiểu đạo lý số lượng kiếm thuật vô cùng nhiều đó để sáng tạo ra mo thứ kiếm thuật của riêng mình. 3 ngày đi qua, Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức đã có hình thức ban đầu. Một kiếm phát ra mượt mà im ắng nhưng uy lực lại đủ sức chặt đứt hết thảy vạn vật. 1 tuần lễ đi qua, để tam thức tiểu thành, chân nguyên quán trú trên thân kiếm, lập tức sinh ra kim sắc kiếm cương. Lúc kiếm cương xẹt qua không khí, không có một tia tiếng động vang truyền ra. Lực đạo nội liếm cực độ như một dòng nước bão phát ra lực sát thương ẩn chứa kim khí sắc bén mà đến Diệp Trần cũng kinh hãi không thôi. Dùng đại thành kim chi áo nghĩa cùng đại thành thủy chi áo nghĩa làm căn cơ của kiếm chiêu quả nhiên không tầm thường. Áo nghĩa đạt đến đại thành đã là một thành tựu cực cao. Hai thứ kết hợp lại ẩn chứa trong cùng một chiêu, uy lực tự nhiên gia tăng thành bao nhiêu con số. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết, đơn thuần chiêu thức của hắn cũng không có biện pháp cùng so sánh với tuyệt đại bộ phận phong đế vương giả. Bởi vì đại bộ phận phong đế vương giả chủ tu áo nghĩa đều viên mãn rồi. Nếu sáng tạo ra chiêu thức mà không thuộc về cao giai áo nghĩa võ học hay tiếp cận đỉnh giai áo nghĩa võ học, ví dụ như Huyền Hậu có tuyết mãn, Càn Khôn có ẩn chứa 2 chủng viên mãn áo nghĩa băng và phong, nếu như không phải dung hợp đủ hoàn mỹ thì tuyệt đối chỉ là cấp bậc đỉnh giai áo nghĩa võ học mà thôi. Nhưng ở đây có thêm sự gia cố của lục giai hủy diệt kiếm ý cùng kiếm vực, Diệp Trần chẳng những có thể đền bù cho phương diện xấu này, ngược lại còn có ưu điểm vượt trội. Thời gian như dòng nước trôi qua, 1 tháng sau, Thu Thủy Kiếm Quyết để tam thức rốt cuộc đại thành. Luận uy lực, không sai biệt lắm cùng Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật tương đương. Cả hai mỗi chiêu mỗi vẻ khác nhau. Một cái cận chiến hay viễn chiến đều có thể phát huy ra tuyệt cường chiến lực. Một cái thì cần phải kéo khoảng cách ra mới có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Thành tựu này khiến cho Diệp Trần càng thêm hoàn mỹ, không có sơ hở đáng nói. Chiêu này đặt tên là Phá Cốt A. Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất Tàn Nguyệt, thức thứ hai Ngưng Thủy, để tam thức Phá Cốt. Phá Cốt đại biểu có thể chặt đứt hết thảy, lực công kích siêu cường. Hoàn thành Phá Cốt, Diệp Trần cũng không có rảnh rỗi. Bởi vì hắn còn muốn đem 2 môn đỉnh giai áo nghĩa võ học mà Hỏa Hoàng lưu lại chuyển hóa thành kiếm pháp của mình.

trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch, có thể một năm đem cây hóa thành bách niên tùng. Nói cách khác, dùng trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch bồi dưỡng cho hỏa lê thụ, một năm có thể gia tăng 100 năm hỏa hầu. Đỉnh tiêm trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch, không sai biệt lắm một năm có thể gia tăng gần 200 năm hỏa hầu. Nếu như là thượng phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch, càng thêm khó lường, một năm có thể tăng đến 500 năm, thậm chí 600-700 năm hỏa hầu. Như vậy chỉ cần 10 năm là có thể để cho hỏa lê thụ đang từ mấy ngàn năm hỏa hầu biến thành hỏa lê thụ vạn năm hỏa hầu. Đúng vậy, linh thụ bồi dưỡng dịch ẩn chứa vô số loại dinh dưỡng. Nước ao phế đan chỉ vừa vặn phù hợp cái này đặc điểm. Nhưng có điều đan vương đảo ta cũng chỉ có mấy người có thể luyện chế ra linh thụ bồi dưỡng dịch thôi. Vậy có tạo ra được cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch không? Cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch kém nhất một năm cũng có thể trợ giúp linh thụ gia tăng 3.000 năm hỏa hầu. Sau vài năm thời gian, hoàn toàn có thể đem hỏa lê thụ đề thăng lên cực phẩm cấp bậc. Cái này tiểu nhân cũng không biết rõ. Trong quá khứ từng có nhưng không biết lần đấu giá này có hay không. Hoặc khi đan vương đại hội tổ chức, nói không chừng đảo chủ sẽ xuất ra cực phẩm bồi dưỡng dịch để đấu giá đấy. Thường khuya chỉ là tinh cực cảnh cường giả nên biết đến nội tình không nhiều lắm. Xem ra lần này tới đây đúng là không uổng công rồi. Diệp Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hỏa lê thụ một khi tấn thăng lên cấp bậc cực phẩm, kết xuất hỏa lê có thể tiếp tục rèn luyện đề thăng cho linh khu của hắn. Đừng nhìn linh khu đối chiến lực không có ảnh hưởng gì, nhưng thực tế linh khu trọng yếu một điểm cũng không kém gì tu vi. Bởi vì một khi linh khu mạnh thì lực phòng ngự thân thể tự cường đại theo, từ đó có thể chịu được càng nhiều nữa tổn thương. Thường thì hai gã sinh tử cảnh vương giả sẽ có thực lực kém nhau không nhiều lắm, nhưng kẻ nào có thể nhìn kháng được lâu hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng. Chương 1195. Tà khí vây quanh tịch diệt ma đế, quanh tịch diệt ma đế đan vương đảo ngoại trừ có phế đan trì, còn có rất nhiều cảnh vật đặc biệt khác như linh thổ lâm, bách thảo viên, thải hồng lộ. Linh thổ lâm là một mảnh linh thổ xanh mướt hình thành nên rừng cây. Linh thổ bên trong đó vô cùng đa dạng, từ hạ phẩm đến cực phẩm, cái gì cần có đều có. Tuy nhiên cực phẩm linh thổ ở đan vương đảo cũng chỉ có một cây, đó chính là hương trương thụ. Nếu tu luyện ở dưới hương trương thụ, chẳng những có thể phát ra tác dụng tính tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn, sẽ không xuất hiện hiện tượng căn cơ bất ổn. Bách thảo viên cùng linh thổ lâm có tính chất đồng dạng, bên trong cũng có các loại phẩm cấp linh thảo. Còn thải hồng lộ là một con đường bình thường, chỉ có điều tại hai bên của thải hồng lộ là đại lượng luyện đan thất. Bên trong những luyện đan thất này đan dược chi khí tuôn trào ra ngoài, đan sen lẫn nhau trông như hình ảnh một mảnh vải lụa dài hẹp có màu sắc rực rỡ. Nhìn về phía trên giống như một cầu vồng nên còn được gọi là con đường cầu vồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Đan vương đảo là một hòn đảo hình mũi nhọn. Tuy nhiên, đỉnh cao nhất của nó lại là một mảnh đất hình vòng tròn cách mặt đất bên dưới chừng mấy ngàn thước, giống như là bị người ta một đao gọt ra đến bằng phẳng. Ở trên phần đất bằng phẳng này có một tòa cung điện. Trước cổng chính cung điện là đan vương quảng tràng dùng 5 màu thủy tinh trải thành. Đi trên đan vương quảng trường mà nhìn xuống hướng mặt đất sẽ thấy cảnh vật hùng vĩ như ở phía trên ngũ thải vân. Cả bầu trời linh vân cùng đan vân đều phản chiếu ở bên trong. Đan vương quảng trường chỉnh tề bày đặt từng dãy chỗ ngồi. Chỗ ngồi đằng trước là một bàn trà thật dài, thượng diện để đó mấy bồn hoa quả làm điểm tâm cùng một bình trà và một chén trà. Đã có không ít vương giả đến rồi. Tư hoàng đã đến, còn có không đế. Chiến thiên tượng hoàng rõ ràng đang cùng Hắc Long lão tổ đang nói chuyện với nhau. Đây không phải là Thanh Vân kiếm đế sao? Hảo cường liệt kiếm khí. Tuyết hoa kiếm đế cũng tới. Kiếm khí của hắn cũng không thể yếu hơn so với Thanh Vân kiếm đế nhỉ. Chậm chậm, phải nhìn xem một chút hai đại kiếm đế kia. Phong đế vương giả đi tới chỗ nào cũng đều trở thành tâm điểm bàn nghị của mọi người. cả vương giả cấp độ cũng đồng dạng không ngoại lệ. Ngoại trừ một vài phong đế vương giả nổi tiếng, còn có một vài phong đế vương giả khác không xuất hiện thường xuyên, như môn chủ Nhạc Hoàng của Ngũ Nhạc Môn, một trong cửu đại tông môn ở Chân Linh Đại Lục, các chủ Liệt Thiên Thương Hoàng của Thần Thương Các. Hai đại phong đế vương giả này, một người thì trầm ổn như núi, một người thì khí thế sắc bén bá liệt, hoàn toàn là hai thái cực đối ngược nhau. Tại Chân Linh Đại Lục, ở bên trong cửu đại tông môn thì Tư Không Môn mạnh nhất, tiếp theo đến Ngục Môn, liền sau đó là Ngũ Nhạc Môn cùng với Thần Thương Các. Bất quá vài năm trở lại đây, Nhạc Hoàng cùng Liệt Thiên Thương Hoàng rất ít lộ diện, thế nên tên tuổi họ không vang dội như những người khác. Tại Chân Linh thế giới, chỉ có cao đoan võ giả mới biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Ô, là Kim Ngao lão tổ, lão gia hỏa này lần trước bế quan cũng khoảng chừng 6-70 năm rồi a. Ngươi không có nghe nói sao? Kim Ngao lão tổ lần này xuất quan, hắn đã liên hiệp với năm đại phong đế vương giả khác đi Nam Trác vực ở Chân Linh Đại Lục để tiêu diệt Diệp gia. Cuộc diện cuối cùng đại bại, ba kẻ đã chết, hai kẻ trốn biệt tích. Còn có chuyện này sao? Tên Diệp Trần lúc nào đã mạnh như vậy rồi? Chẳng lẽ hắn một người mà có thể địch nổi lục đại phong đế vương giả, mà trong đó còn có Kim Ngao lão tổ? Đây cũng không phải. Diệp Trần có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu trợ giúp, ba người liên thủ đã giết chết ba người kia và đánh lui Kim Ngao lão tổ. Một ít sinh tử cảnh vương giả giúp nhau truyền âm. Hừ, Kim Ngao lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn những gương mặt đang nói chuyện là biết rõ những người này đang thảo luận chuyện của mình. Trên mặt lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt hung hăng nhìn chừng tới. Kiêng kỵ Kim Ngao lão tổ bá đạo, mọi người lập tức đình chỉ nghị luận. Đến tham dự có rất nhiều vương giả. Chỉ chốc lát sau công phu, cũng đã có 6-70 người an tỏa. Đại khái đã chiếm được 1/6 chỗ ngồi của Đan Vương quảng trường. Theo thời gian trôi qua, vương giả đến càng ngày càng ít đi, mà nhân số cũng không quá 80 người, không đến 100. Bất quá so với trước kia, lần này nhân số ngược lại là có chỗ gia tăng. Ước chừng đi qua thời gian nửa chén trà nhỏ, lại có ba gã vương giả dắt tay nhau tới, một nam hai nữ, nhưng lại chính là Diệp Trần, Huyền Hậu cùng với Ma Hoa Hoàng. Nhìn thấy ba người, Kim Ngao lão tổ sắc mặt thập phần khó chịu, như là muốn nuốt chết bọn ruồi muỗi. Ba người tham gia Đan Vương Đại Hội đều ngồi cùng một chỗ, tại Chân Linh thế giới, chỉ sợ là không thế lực nào có thể phá nổi trận doanh đó rồi. Ba người đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào trên người Diệp Trần. Dù sao Diệp Trần mới tiến vào sinh tử cảnh năm nay, thuộc về phạm vi tân tú vương giả, rất nhiều người cũng còn chưa thấy qua chân nhân diện mạo. Nguyên một đám âm thầm dò xét muốn xem Diệp Trần có chỗ đặc thù gì. Ấn tượng đầu tiên Diệp Trần đem tới cho mọi người là tuổi trẻ, bề ngoài nhìn chỉ khoảng trên dưới 20. Ấn tượng thứ hai là trầm mùn. Cùng nhau đi tới, nhìn không chớp mắt, thần sắc bình thản. Ấn tượng thứ ba là một kiếm khách lỗi lạc, thần khí sắc bén, ánh mắt nhìn như bình thản, nhưng lại có ma lực xuyên thủng nhân tâm. Đối mặt với ánh mắt của phần đông vương giả mà tuyệt nhiên không câu nệ, người này tự là Diệp Trần. Tuyết Hoa Kiếm Đế đánh giá Diệp Trần, có thể lực áp tuyệt thế thiên tài Tuyết Kiếm Hầu thì tuyệt đối không phải là thế hệ hời hợt. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy chân nhân Diệp Trần mà nhận định. Kim Ngao lão tổ, nghe nói ngươi bị ba người bọn họ cho ăn hết một cái thiệt thòi lớn, còn có việc này hả? Nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm như một tiếng nổ vọng lên. Mọi người theo phía tiếng vang nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Nói chuyện chính là Huyết Thiên Đại Lục phong đế vương giả Chiến Thiên Tượng Hoàng. Chiến Thiên Tượng Hoàng, ngươi muốn gì đây? Kim Ngao lão tổ nhìn hằm hằm Chiến Thiên Tượng Hoàng. Chiến Thiên Tượng Hoàng bỏ qua ánh mắt Kim Ngao lão tổ, cười nói: xem bộ dáng thì đúng là thực rồi, còn gì, cũng không có việc gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Gã Chiến Thiên Tượng Hoàng này

Cho nên đối với họ mà nói, mặc dù không thể trực tiếp tăng sức chiến đấu lên, nhưng tam chuyển luyện thể đan có thể gia tăng cường độ linh khu lên. Dù không nhiều, cũng có thể đem phòng ngự bản thân tăng lên một ít cũng là rất tốt. Ta đánh ngươi một quyền, ngươi trực tiếp thổ huyết, nhưng ngươi đánh ta một quyền cũng không có chuyện gì xảy ra. Hơn thua nhau rất rõ ràng. Rất nhanh, tam chuyển luyện thể đan giá cả đột phá đến 8 triệu. Phần lớn phong đế vương giả cùng nhạc hoàng như thế thối lui ra khỏi cuộc cạnh tranh. Bọn họ không có nhiều tài lực như vậy để tranh giá. 8.200.000. Một trận lanh lảnh âm thanh vang lên báo giá chính là ma hoa hoàng. Tam chuyển luyện thể đan không chỉ có hữu dụng đối với nhân loại hay yêu thú, đối với hoàn mỹ nhân ma cũng rất hữu dụng. Khà khà, ta ra 8.300.000. Tình thế này khiến Hắc Long lão tổ phải buộc mà ra giá cao hơn. Hừ, 8.500.000. Kim Ngao lão tổ từ đầu tới đuôi đều không buông tha. Phòng ngự bản thân hắn gần như mạnh nhất trong số mọi người ở đây. Còn Hắc Long lão tổ cũng có thiếu sót trong phòng ngự. Tam chuyển luyện thể đan có thể đem ưu thế của hắn kế tục phát huy cao hơn. Kim Ngao lão tổ mới vừa báo giá xong thì Chiến Thiên Tượng Hoàng cũng báo giá là 8.600.000. Cho tới bây giờ, cho dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra được, bốn người mạnh mẽ này đang cạnh tranh với nhau về tam chuyển luyện thể đan. Còn ai thắng thì chưa thể biết được. Bất quá trong số đó chỉ có Hư Hoàng vẫn chưa báo giá. Người có thể so sánh được với tài lực của hắn cũng không có mấy người. 10 triệu. Lúc này mọi người đã nhìn thấy Hư Hoàng chậm rãi báo ra một giá. 2. Mọi người ở đây hít vào một hơi, Hư Hoàng quả nhiên là Hư Hoàng, không ra giá thì thôi, ra giá nhất định kinh người. Thôi quên đi, ta rời khỏi. Ma Hoa Hoàng ngã ngửa người về phía sau, lưng dựa vào ghế dựa thối lui ra khỏi cuộc tranh giá. Nàng cũng biết rõ về con người Hư Hoàng. Không tranh thì thôi. Một khi đã làm mà không đạt mục tiêu thì không bao giờ bỏ qua. Làm cho nàng rời khỏi cuộc tranh giá không phải vì 10 triệu này mà là vì Hư Hoàng đã tham dự vào. Suối quẩy. Chiến Thiên Tượng Hoàng do dự chốc lát cũng dừng báo giá. Cuối cùng chỉ còn lại Hắc Long lão tổ cùng Kim Mao lão tổ vẫn tiếp tục chống đỡ. Hai người phân biệt đề cao thêm 200.000 cùng 300.000. Giá cả đạt đến 10.500.000. 12 triệu. Tư Hoàng tựa như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua hai người. Xem ra tam chuyển luyện thể đan này 100% rơi vào tay Hư Hoàng rồi. Diệp Trần không có tham dự báo giá. Tuy rằng của cải hắn không ít, nhưng không có biện pháp cùng những tông môn bá chủ này sánh ngang nhau. Thép tốt cần phải dùng trên lưới dao. Cái tam chuyển luyện thể đan này hắn cũng đã tính mua lại. Nhưng nó cũng không cách nào trợ giúp hắn đem linh khu từ cấp 5 tăng lên tới cấp 6. Đã là như vậy thì không tham dự tranh giá là lựa chọn tốt nhất. Tư Hoàng năm đó đạt được một cách đã giúp cho tiềm lực của hắn đổi mới nhanh nhất. Thêm nữa hắn đã sở hữu được trọn vẹn cả một cực phẩm linh mạch. Luận tài lực phải kể đến hàng đầu. Bản thân hắn lại là tông chủ của Tư Không Môn, đệ nhất thiên hạ tông môn. Nội tình vô cùng cường đại. Huyền Hậu gật đầu một cái. Đúng như Diệp Trần suy đoán, tam chuyển luyện thể đan bị Hư Hoàng lấy giá 13 triệu đập mua lại. Hắc Long lão tổ cùng Kim Ngao lão tổ không cam lòng cũng không thể làm gì được. Tài lực không sánh bằng Hư Hoàng, thực lực của hắn cũng sánh ngang họ. Luận về thế lực tông môn, Tư Không Môn còn muốn mạnh hơn cả Hồng Nhãn Hắc Long nhất tộc và Kim Ngao đảo. Viên đan dược thứ 9, một viên cửu khúc nhịch linh đan. Ý nghĩa đúng như tên gọi. Viên đan dược này chủ trương tài liệu chính là cực phẩm linh thảo cửu khúc nhịch linh thảo. Hiệu quả của cửu khúc nhịch linh thảo thì chắc hẳn mọi người đều biết. Tin tưởng ta không cần phải nhiều lời thì các vị cũng đã rõ. Ngoại trừ tăng thêm 9 năm tuổi thọ bên ngoài, tác dụng to lớn nhất là làm lớn mạnh linh hồn. Mà dược hiệu của cửu khúc nhịch linh đan cao hơn cửu khúc nhịch linh thảo đến 5 lần. Các vị mặc dù là sinh tử cảnh vương giả, nhưng nếu như nuốt cửu khúc nhịch linh đan vào, linh hồn tất nhiên vẫn có thể tăng mạnh ở một phạm vi nhất định. Ngộ tính sẽ được tăng cường. Cửu khúc nhịch linh đan giá khởi điểm là 8 triệu, mỗi lần tăng giá đồng dạng không thể ít hơn 100 ngàn. Sau khi nói xong, Linh Đan Vương khắp khuôn mặt là nụ cười rạng ngời. Nhiều đan dược bên trong như vậy, Cửu Khúc Nghịch Linh Đan không thể nghi ngờ là một trong những kiệt tác của hắn. Cũng bởi vì Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo quá khó tìm, trong nhiều năm như vậy, hắn tổng cộng cũng chỉ đạt được 2 cây Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo mà luyện chế được 2 viên Cửu Khúc Nghịch Linh Đan. Một viên dùng cho chính mình, một viên lấy ra bán đấu giá. Lại có thể là thượng cổ đan dược Cửu Khúc Nghịch Linh Đan. So với tam chuyển luyện thể đan, Cửu Khúc Nghịch Linh Đan càng chân quý hơn. Tam chuyển luyện thể đan đến cùng chỉ có thiên yêu hỏa linh quả 3 phần 10 dược hiệu. Không có biện pháp để cấp 5 linh khu tăng lên tới cấp 6. Trừ phi linh khu bản thân đã đạt đến cấp 5 hậu kỳ mới có hy vọng đột phá. Mà tam chuyển luyện thể đan lại không thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu. Mà Cửu Khúc Nghịch Linh Đan lại không giống như vậy. Sau khi nuốt vào có thể lớn mạnh linh hồn, tăng cường ngộ tính, chẳng khác gì là gián tiếp tăng lên sức chiến đấu. Bởi vì khi ngộ tính tăng cường thì việc tìm hiểu áo nghĩa và sáng tạo võ học tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tại bên trong các loại thượng cổ đan dược, Cửu Khúc Nghịch Linh Đan cũng có địa vị rất cao, thuộc về cực phẩm trung đẳng đan dược. Hơn nữa còn đứng đầu trong danh sách đó, còn quý giá hơn so với 2 viên tam chuyển luyện thể đan, Cửu Khúc Nghịch Linh Đan. Diệp Trần trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng đạt được hơn 2 cây Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo, nhưng đáng tiếc đã dùng hết toàn bộ. Đối với hắn lúc đó mà nói, Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo hiệu quả xác thực kinh người. Còn bất quá với tình hình hiện tại, phỏng chừng cũng không cách nào để linh hồn của hắn lớn mạnh hơn, vì linh hồn của hắn đã quá hùng hậu, cao hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần. Trừ việc này ra, cường độ linh hồn của sinh tử cảnh vương giả cũng rất mạnh. Dùng một viên Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo thì hiệu quả mang lại không lớn lắm. Không ngờ rằng khi Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo được luyện chế thành đan dược lại có hiệu quả tăng lên 5 lần. Như vậy ngược lại có thể làm cho linh hồn sinh tử cảnh vương giả lớn mạnh trên một phạm vi nhỏ. Đáng tiếc, đối với người khác thì tác dụng không nhỏ, nhưng đối với ta tác dụng cũng không bao nhiêu. Có cũng được mà không có cũng được. Đối với Diệp Trần, linh hồn của hắn vẫn không triệt để kích phát. Nếu dùng Cửu Khúc Nghịch Linh Đan, đó là lãng phí. Cửu Khúc Nghịch Linh Đan a. Ma Hoa Hoàng Động nổi lên tâm tư. Nàng là hoàn mỹ nhân mà, ngộ tính rất cao nên không so sánh với đại đa số phong đế vương giả. Có chiến lực mạnh mẽ như vậy, thế bản thân hoàn mỹ nhân ma đã chiếm một bộ phận lớn. Động tâm tư không chỉ có riêng Ma Hoa Hoàng. Ở đây, ngoại trừ một vài người có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng đều mắt nhìn chằm chằm mà tâm ma muốn đoạt được cũng nổi lên. Hai vị đợi lát nữa mong rằng tiếp tế giúp ta một chút nhé. Ma Hoa Hoàng đối với Diệp Trần cùng Huyền Hậu nói rằng. Được chứ. Diệp Trần cùng Huyền Hậu không từ chối. Giá Cửu Khúc Nghịch Linh Đan được kéo lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau đã đạt đến 14.500.000. So với tam chuyển luyện thể đan cuối cùng giá cả cũng cao hơn 1.500.000. 15 triệu. Ma Hoa Hoàng hít một hơi thật sâu, cao giọng nói. Chỉ cần Hư Hoàng không tham dự vào trong tình thế bắt buộc, Ma Hoa Hoàng quyết đạt được Cửu Khúc Nghịch Linh Đan này. 16 triệu. Kim Mao Lão Tổ có tài lực cực kỳ hùng hậu. Sở dĩ bất hòa Hư Hoàng cùng tranh đoạt với tam chuyển luyện thể đan, là bởi vì hắn biết không thể tranh nổi với Hư Hoàng. Đã đem giá cả để lên rất cao mà cuối cùng vẫn không chiếm được. Không bằng bán một cách nhân tình cho Hư Hoàng. Hiện tại, cái Cửu Khúc Nghịch Linh Đan này, Hư Hoàng nhìn qua tựa hồ không có hứng thú. Bằng không hắn há có thể không tranh. 17 triệu. Ma Hoa Hoàng âm thanh theo sát vang lên. Ma Hoa Hoàng từ đâu ra mà có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy? Hắc Long Lão Tổ đã thối lui ra khỏi tranh giá. Đối với Ma Hoa Hoàng báo ra giá 17 triệu, trong lòng có chút giật mình. Thì ra là như vậy, nhất định là Huyền Hậu ở phía sau chống đỡ nàng. Hắc Long Lão Tổ không đem Diệp Trần tính toán đi vào, Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh không quá nửa năm thời gian nên làm gì có tài phú quá nhiều. Trước đó có thể xuất ra 1.700.000 cực phẩm linh thạch để mua cực phẩm tăng nguyên đan. Đoán chừng là toàn bộ của cải của hắn rồi. Dù cho ta không chiếm được, cũng muốn cho các ngươi phải hao phí nhiều linh thạch một chút. Kim Mao lão tổ vô cùng tức giận. Hắn dám khẳng định Ma Hoa Hoàng không có nhiều linh thạch như vậy. Đem cả bảo vật thêm vào cũng không nhiều như vậy. Thế nhưng đối phương có tiếp viện 19.900.000, nếu như ngươi lại thêm nữa, ta liền để cho ngươi. Kim Ngao lão tổ hừ âm thanh nói. Ma Hoa Hoàng liếc mắt một cái Kim Ngao lão tổ, 20 triệu. Cuối cùng Cửu Khúc Nhịch Linh Đan lấy 20 triệu giá cả thành giao. Ma Hoa Hoàng thì lại phân biệt thiếu nợ Diệp Trần 2 triệu cực phẩm linh thạch, Huyền Hậu 3 triệu cực phẩm linh thạch. Lần này đến đây, ta cố ý đem theo vài món bảo vật các loại. Chờ đại hội kết thúc là thời điểm giao dịch cá nhân. Có lẽ có thể bán được 5 triệu cực phẩm linh thạch trở lên. Đến lúc đó sẽ trả lại các ngươi. Ma Hoa Hoàng thở ra một hơi tức cảm tạ nói. Vật phẩm thứ 10 đem bán đấu không phải đan dược, mà là nước thuốc. Lúc nhìn thấy Linh Đan Vương mở ra cái vải nước đặc chế kia, ánh mắt Diệp Trần không khỏi sáng lên. Nước thuốc này chính là linh thụ bồi dưỡng dịch. Nhìn vào linh khí cường đại toát ra từ cái bình nước thuốc kia, 100% là cực phẩm cấp bậc linh thụ bồi dưỡng dịch. Một năm có thể tăng thêm cho linh thụ 3.000 năm hỏa hầu. Nếu như hỏa lê thụ có thể trở thành cực phẩm linh thụ, 100 viên tam chuyển luyện thể đan cũng không thể sánh được. Một viên tam chuyển luyện thể đan há có thể cùng so với cả cây cực phẩm hỏa lê thụ. Đứng ở bàn gỗ phía trước, Linh Đan Vương cười híp mắt nói. Đối với cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch, chỉ cần thời gian một năm liền có thể làm cho linh thụ của các vị tăng thêm 3.500 năm hỏa hầu. Giá khởi điểm là 10 triệu cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Nếu như linh thạch không đủ, quý vị có thể xuất ra bảo vật để cho ta tới định giá. Chương 1198. Người đại thắng tại Đan Vương Đại Hội. Tại Đan Vương Đại Hội giá khởi điểm là 1.000.000. Diệp Trần cau mày. Trước đó tam chuyển luyện thể đan có giá khởi điểm là 500.000. Cửu Khúc Nhịch Linh Đan là 700.000. Cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch thoáng cách tăng thêm 300.000 nữa. Giá khởi điểm thành ra 1.000.000. Cái này không sai biệt lắm đã tiếp cận toàn bộ tài phú của hắn rồi. Trước đây, Diệp Trần đã có được 700.000 khối cực phẩm linh thạch. Sau khi đánh chết Hắc Thủy lão tổ, Hoàng Bào lão quái và Xích Thủy lão quái, Diệp Trần phân biệt đã chiếm được chữ vật linh giới của bọn hắn. Trong đó, chữ vật linh giới của Hắc Thủy lão tổ có hơn 150.000 cực phẩm linh thạch. Xích Thủy lão quái có 230.000. Hoàng Bào lão quái là nhiều nhất, đạt đến 400.000. Cộng với 700.000 mà Diệp Trần hiện có, tổng cộng là 1.480.000 khối. Nhưng vừa rồi đấu giá mua cực phẩm tăng nguyên đan đã dùng hết 170.000, cấp cho Ma Hoa Hoàng 200.000, còn thừa lại trước sau 1.100.000. Rõ ràng không đủ để đấu giá mua hạ linh thụ bồi dưỡng dịch. Như thế nào, ngươi muốn mua cái linh thụ bồi dưỡng dịch này à? Huyền Hậu nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi. Diệp Trần gật gật đầu, cười khổ nói. Cực phẩm linh thạch còn kém rất nhiều. Cho dù cộng thêm một ít bảo vật, đoán chừng cũng chỉ đạt tối đa 1.600.000. Bên trong chữ vật linh giới của ba người Hoàng Bào lão quái có một ít bảo vật. Diệp Trần đoán chừng có thể quy đổi được 500.000 cực phẩm linh thạch. Thế nhưng mà cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch lại có giá khởi điểm đến 1.000.000. Giá cuối cùng tuyệt đối sẽ vượt qua Cửu Khúc Nhịch Linh Đan. Ta tại đây còn có 400.000 cực phẩm linh thạch, mặt khác một ít bảo vật cũng đáng mấy 100.000 cực phẩm linh thạch. Diệp Trần lắc đầu. Không được. 1.600.000 có khả năng cũng không thấm vào đâu. Mà dù sao một bình 5 phần cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch cũng không cách nào làm cho hỏa lê thụ của ta tấn thăng làm cực phẩm. Ma Hoa Hoàng hướng bọn hắn mượn linh thạch, có thể vì tình mà cho mượn. Dù sao nếu bỏ qua cơ hội này sẽ rất hối tiếc. Cửu khúc nghịch linh đan đối với nàng có tác dụng rất lớn, có thể làm cho ngộ tính nàng gia tăng không ít. Mà hỏa lây thụ chỉ là ngoại vật, lại không có biện pháp thoáng cách tăng lên tới cực phẩm cấp bậc. Cho nên Diệp Trần không có ý định mượn linh thạch của họ. Ma Hoa Hoàng cười nói, nếu sớm biết đồ vật phía sau hợp ý ngươi như vậy, ta tự không nên mượn linh thạch của ngươi. Như vậy đi, ta đưa cho ngươi bảo vật này coi như là hoàn lại cho ngươi 200 vạn cực phẩm linh thạch đã mượn. Ma Hoa Hoàng trên tay lấy ra một khối tinh thạch hỏa hồng sắc bát giác, đưa cho Diệp Trần. Đây là một khối bát cực hỏa tinh có ẩn chứa 8 loại bất đồng hỏa diễm. Linh Đan Vương nếu như biết nhận dạng, nhất định sẽ cho nó một cái giá cao, nếu nhiều hơn nữa thì coi như tiền lãi a. Có thể đạt được cửu khúc nghịch linh đan, Ma Hoa Hoàng đã cảm thấy không uổng công nên không có tâm tư câu nệ nào khác. Thật tốt, đa tạ rồi. Diệp Trần tiếp nhận bát cực hỏa tinh thầm nghĩ. Cái bát cực hỏa tinh này đối với người bình thường không tác dụng gì, nhưng đối với Linh Đan Vương lại có tác dụng rất lớn. Giá trị khẳng định phải 300-400 vạn. Cộng thêm số linh thạch trên người của ta, có lẽ không sai biệt lắm tổng cộng trước sau là 2000 vạn a. Diệp Trần trong nội tâm không cảm thấy chắc chắn, hắn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch. Một bình 5 phần cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch có thể gia tăng 3500 năm hỏa hầu. Không tệ, cây xá tử mạn la ma của ta tuy đã là cực phẩm linh thụ, nhưng nếu có thêm cái cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch này, hỏa hầu có thể vượt qua 1.500.000 năm. Hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Tâm tình như khẳng định bảo vật này đã nằm gọn trong tay Tịch Diệt Ma Đế, mặt hàm mỉm cười. Đấu giá đã bắt đầu, cơ hồ tất cả phong đế vương giả đều tham dự cạnh tranh. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận vương giả bình thường nhất định là không dám tham gia vào. Linh Đan Vương đem cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch đặt ở phía sau cửu khúc nghịch linh đan. Trong suy nghĩ của hắn, ở đây đều là cự đầu cấp nhân vật, ai mà chẳng có bồi dưỡng một vài gốc linh thụ cho riêng mình. Cho nên đối với cửu khúc nghịch linh đan còn chân quý hơn. Cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch nhìn như bình thường nhưng lại càng được hoan nghênh. Giá cả một đường kéo lên, dưới tình huống này Diệp Trần bất đắc dĩ báo giá tới 1.600 vạn khối cực phẩm linh thạch. Trong lúc đó, Diệp Trần vừa lại để cho Linh Đan Vương đánh giá tính toán số bảo vật của ba người hoàng bào lão quái mà hắn có được. Theo dự tính của Diệp Trần thì vài món bảo vật này chỉ trị giá khoảng 500 vạn cực phẩm linh thạch. Nhưng có lẽ số bảo vật xác thực rất không tồi, hoặc do Linh Đan Vương cố ý nâng lên giá cao. Rõ ràng đã được nâng lên đến 700 vạn. Cho nên, ngoại trừ bát cực hỏa tinh, Diệp Trần có thể đạt đến 1.800 vạn cực phẩm linh thạch. Thế nhưng cũng rất hiển nhiên, 1.800 vạn vẫn chưa đủ để đoạt được cái cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch này. 1.800 vạn. Diệp Trần thoáng cách bỏ thêm 200 vạn. 1.900 vạn. Tịch Diệt Ma Đế gia tăng thêm, vượt quá tất cả tưởng tượng của mọi người. Lúc này, chín thành mọi người đều đã buông tha. Linh Đan Vương, ngài xem cái bát cực hỏa tinh này có giá trị bao nhiêu linh thạch. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra khối hỏa hồng sắc tinh thạch hình bát giác. Đôi mắt Linh Đan Vương sáng ngời. Là bát cực hỏa tinh. Tốt. Thứ này đối với những người khác không có nhiều tác dụng nhưng đối với ta lại rất hữu dụng. Ta cho nó định giá là 700 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Trần, cái này Linh Đan Vương tựa hồ muốn giao hảo với ngươi đấy. Với tư cách là chủ nhân của bát cực hỏa tinh nguyên, Ma Hoa Hoàng tự nhiên tin tưởng vào thứ thập phần hiếm thấy này. Nhưng dù sao chỉ là một khối nhỏ, giá trị không quá cao. Năng lượng nếu dùng hết rồi sẽ trở thành một khối phế thạch. Cho nên có thể bán 300-400 vạn cực phẩm linh thạch đã là giá rất tốt rồi. 700 vạn cực phẩm linh thạch tuyệt đối không có khả năng. 700 vạn, ta đây tựu tăng thêm 700 vạn nữa. Diệp Trần nhìn về phía Tịch Diệt Ma Đế. Tịch Diệt Ma Đế không có tiếp tục tăng giá. 2.600 vạn đã vượt qua tài phú trên người của hắn rồi. Hắn cười tà. Không hổ là sinh tử cảnh kiếm vương trẻ tuổi nhất. Ngay cả báo giá cũng đều có khí thế lăng lệ ác liệt. lúc trước ta đây bại bởi ngươi cũng không oan. Tại trên người Tịch Diệt Ma Đế không biết xảy ra chuyện gì, chẳng những nhiều hơn một tia tà khí, cả tính cách của hắn cũng tựa hồ biến hóa rất nhiều. Trong lúc nhất thời, dù cho trời sập cũng không làm hắn sợ hãi mà vẫn tự tin mà thong dong. Cực phẩm linh thủ bồi dưỡng dịch cuối cùng cũng thuộc về Diệp Trần. Kế tiếp chính là món bảo vật tốt nhất của Đan Vương Đại Hội. Mỗi một lần Đan Vương Đại Hội được tổ chức, bảo vật đan dược tốt nhất đều được gọi là Đan Vương. Đan Vương, Đan Vương, tự nhiên chính là đan dược tốt nhất của Đan Vương Đại Hội. Đan Vương lần này chính là Long Hổ Bảo Nguyên Đan. Long Hổ Bảo Nguyên Đan là một loại đan dược kỳ lạ, khi nuốt vào sẽ không sẽ lập tức được luyện hóa mà lại tiến vào trong đan điền và nằm yên lặng tại đó. Lúc chân nguyên võ giả được vận chuyển tới cực hạn sẽ là lúc Long Hổ Bảo Nguyên Đan dược hiệu sẽ nhanh chóng kích phát ra. Cuồng bạo dược lực sẽ làm cho chân nguyên bản thân võ giả cũng cuồng bạo tăng lên. Tương tự hình thức thiêu đốt tu vi, bộc phát ra chiến lực vô cùng khủng bố. Trừ việc đó ra, Long Hổ Bảo Nguyên Đan còn có một chỗ tốt, chính là khi tốc độ vận chuyển chân nguyên vừa hạ xuống thấp hơn, dược lực sẽ đình chỉ kích phát, có thể lưu lại dùng cho lần sau. Long Hổ Bảo Nguyên Đan có giá khởi điểm là 1.500 vạn cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn khối. Linh Đan Vương vẻ mặt hưng phấn. Nếu hắn để Long Hổ Bảo Nguyên Đan dùng cho bản thân thì đó là lãng phí. Cho dù hắn có kích phát Long Hổ Bảo Nguyên Đan dược lực, chiến lực tối đa cũng chỉ phát huy đến tình trạng đỉnh cấp vương giả mà thôi. Mà đối với hắn mà nói, việc đề cao tu vi chỉ có ý nghĩa tốt trong việc luyện chế đan dược, không phải mạnh mẽ hơn để chiến đấu, mà vì luyện chế đan dược mà phải trở nên mạnh mẽ. Cho nên cái Long Hổ Bảo Nguyên Đan này, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn giữ lại dùng cho chính mình. Rõ ràng ngay cả Thượng Cổ Thập Đại Kỳ Đan đều có. Thành tựu này của Linh Đan Vương, so với thời đại Thượng Cổ cũng là người nổi bật rồi. Huyền Hậu trên mặt lộ ra vẻ mặt khâm phục. Thượng Cổ Thập Đại Kỳ Đan gồm có 7 loại là cực phẩm cao đẳng đan dược, 3 loại là cực phẩm trung đẳng. Long Hổ Bảo Nguyên Đan đúng là nằm trong bài danh thứ 8 kỳ đan. Linh Đan Vương vừa dứt lời, trên quảng trường Đan Vương một mảnh sôi trào. Đã có cái Long Hổ Bảo Nguyên Đan này, ta có thể bảo phát ra chiến lực tuyệt đối là ngũ tinh bá chủ cực hạn. Thẳng truy đến lục tinh, Kim Ngao lão tổ hô hấp dồn dập. Cái tam chuyển luyện thể đan lúc trước, hắn tuy nhiên cũng rất phân vân, bất quá đến cùng cũng không có mất đi lý trí. Nhưng là bây giờ hắn đã cảm giác lý trí nhanh chóng mất đi. Long Hổ Bảo Nguyên Đan đáng chết, khẳng định có rất nhiều người cạnh tranh đây. Hắc Long lão tổ lo lắng như lửa đốt. Ngũ tinh phong đế vương giả cũng có phân chia cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất tự nhiên là Kim Ngao lão tổ và Hư Hoàng. Kế đến là tứ tinh đỉnh phong chiến lực cường đại. Tứ tinh cao đẳng chiến lực cũng miễn cưỡng thuộc về cấp bậc này. Cấp bậc thứ hai là tứ tinh trung đẳng chiến lực. Đối với người đệ nhất cấp bậc mà nói, Long Hổ Bảo Nguyên Đan có thể cho bọn hắn trở thành ngũ tinh phong đế vương giả mạnh nhất trong cấp bậc cùng giai. Đối với người ở cấp bậc thứ hai mà nói, Long Hổ Bảo Nguyên Đan tắc thì có thể đưa bọn hắn lên thân phận đệ nhất cấp bậc trong cùng giai, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Liều mà thôi. Chiến Thiên Tượng Hoàng cắn răng. Với tư cách ngũ phẩm tông môn tông chủ, thân thế bọn hắn biểu hiện ra không đủ thực lực để đạt được Long Hổ Bảo Nguyên Đan, cho nên chỉ còn cách động dụng đến tông môn tài nguyên. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm tổn hại căn cơ tông môn. Nhưng giờ phút này không cố hết sức thì không được. Dù cho tông môn tài nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần hắn vẫn còn tồn tại thì có thể từ từ tích lũy trở lại. Mà Long Hổ Bảo Nguyên Đan bỏ qua một lần, lần sau chưa chắc sẽ có nữa. Huống chi lần này tranh giành không được thì lần sau cũng chưa chắc giành được. Long Hổ Bảo Nguyên Đan giá cả phi tốc dâng lên, theo 1.500 vạn đến 3.000 vạn, gần kề đã trải qua vài chục lần báo giá. Sau đó lại đến 4.000 vạn, 5.000 vạn. Cuối cùng nhất, Long Hổ Bảo Nguyên Đan cuối cùng bị Hư Hoàng đoạt được với giá cao nhất, đạt đến 5.800 vạn. Đáng giận, vật gì tốt đều quy về hắn hết rồi. Tư Hoàng không hề nghi ngờ tại Đan Vương đại hội này là người đại thắng. Vốn đã đắc thủ tam chuyển luyện thể đan, giờ lại đã nhận được Long Hổ Bảo Nguyên Đan. Từ nay về sau, cho dù là Kim Ngao lão tổ cũng đều sẽ thập phần kiêng kỵ Tư Hoàng. Dưới Lục Tinh Vương giả, Tư Hoàng có thể nói là vô địch, không ai có thể là đối thủ của hắn. Đan Vương đại hội chấm dứt, kế tiếp chính là tư nhân giao dịch. Từ chỗ Linh Đan Vương đạt được một quả cực phẩm tăng nguyên đan cùng một bình 5 phần cực phẩm linh thủ bồi dưỡng dịch, Diệp Trần cảm thấy rất mỹ mãn. Về phần cách Long Hổ Bảo Nguyên Đan kia, tuy là đồ tốt, nhưng bất quá cái gì không phải của hắn thì có làm gì cũng không thuộc về hắn. Muốn không bị xem là vô dụng thì không bằng trở về tận lực tu luyện để tiếp tục tăng thực lực lên. Xem kìa, Kim Ngao lão tổ tựa hồ vẫn không muốn buông tha Tịch Diệt Ma Đế. Cũng đúng, Kim Ngao lão tổ lần này cái gì cũng không đạt được. Trước đó Tịch Diệt Ma Đế lại khiêu khích hắn, có thể buông tha hắn mới là lạ. Đoán chừng là muốn dạy dỗ hắn thoáng một chập rồi. Ly khai Đan Vương đảo, Kim Ngao lão tổ ngăn cản Tịch Diệt Ma Đế. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ lời nói nào, hai người lập tức đại chiến. Phốc, giao chiến hơn 100 chiêu, Tịch Diệt Ma Đế không địch lại Kim Ngao lão tổ, bị đối phương một chảo đập trúng làm một ngụm máu tươi phun ra, mượn chảo lực nhanh chóng rời xa nơi đây. Kim Ngao lão tổ, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tịch Diệt Ma Đế thanh âm từ xa xa truyền đến. Hừ, thân thể cực lớn của Kim Ngao lão tổ thu nhỏ lại, một lần nữa biến hóa thành nhân loại. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài trong hư không, Tịch Diệt Ma Đế trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Áp chế thực lực của mình thật đúng là không dễ chịu chút nào. Đáng tiếc, hiện tại vẫn không được bộc lộ ra hết chiến lực, nếu không sẽ làm cho người ta hoài nghi. Chương 1199. Đại đệ tử đây là đan trà thượng thừa nhất của Đan Vương đảo ta, có thể tẩy đi tạp chất trên thân thể ngươi mà cải thiện thể chất. Nơi này là một tòa trà lâu chỗ sườn núi của Đan Vương đảo, tầng cao nhất của trà lâu. Diệp Trần cùng Linh Đan Vương ngồi gần cửa sổ vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Bên ngoài trà lâu, nhiều đóa linh vân cùng đan vân nổi lơ lửng, tựa như hoa mỹ vân hải. Trà ngon quá. Diệp Trần uống một ngụm cảm thấy lục phủ ngũ tạng thoải mái hơn rất nhiều, chân lông trên da vô cùng thư giãn. Linh Đan Vương, sự tình vừa rồi, Diệp Trần thật đa tạ ngài rồi. Đặt chén trà xuống, Diệp Trần cảm tạ nói. Không có việc gì. Nếu là mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch mà có thể kết giao với bằng hữu thiên tài như ngươi, ta còn lời hơn cả việc buôn bán rồi. Linh Đan Vương lại rót cho Diệp Trần một ly. Ngài khen nhầm rồi, ta đây cũng không phải là lấy lòng đâu. Lúc trước ta vẫn cho rằng Huyền Hậu sẽ là nhân tài kiệt xuất nhất thời đại này, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện một người như ngươi. Vốn nếu chỉ có mình nàng thì khả năng đả thông tử lộ trong mắt của ta chỉ có một lượng nhỏ thành công. Hiện tại hai người các ngươi liên thủ thì có thể vượt qua 70%. Linh Đan Vương cảm khái nói. Đúng rồi, ngươi có cần thêm nữa cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch không? Linh Đan Vương hỏi. Diệp Trần nói, tại hạ có một cây hỏa lê thụ hơn 3.000 năm hỏa hầu, muốn đem nó bồi dưỡng đến cực phẩm cấp bậc. May mắn đây, ta tại đây còn có một bình 5 phần cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch. Hơn nữa hiệu quả so với bình mà ngươi đang có tốt hơn nhiều đấy. Một năm có thể gia tăng 4.000 năm hỏa hầu. Tự tặng cho ngươi a. Linh Đan Vương tay phải phất một cái bàn bên cạnh trên mặt đất tách ra thành một cái thùng gỗ tinh xảo. Vô công bất thù lộc, phần đại lễ này quá nặng rồi, thứ cho Diệp Trần không dám nhận. Diệp Trần lắc đầu. Nếu như chỉ là một ít lễ vật nhỏ thì ngược lại không vấn đề gì, nhưng đây chính là đồ vật có giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Người khác đột nhiên cho, Diệp Trần sao có thể tự tiện nhận được. Linh Đan Vương nói tiếp. Cực phẩm linh thạch với ta mà nói bất quá chỉ là một con số, đối với ngươi mà nói cũng là như thế. Huống chi, chờ đến khi hỏa lê thổ của ngươi phát triển đến cực phẩm cấp bậc, ngươi cứ cho lại ta một ít hỏa lê là được rồi. cực phẩm hỏa lê thế nhưng lại là tài liệu luyện chế đan dược tốt nhất đấy. Gặp Diệp Trần như trước vẫn có ý tứ không dám nhận lấy, Linh Đan Vương cười khổ nói: kỳ thật ta có một việc muốn xin nhờ ngươi. Mời ngài cứ nói. Diệp Trần gật gật đầu: ta có một đứa cháu ngoại đích tôn, gọi Nghiêm Kiếm Huy, năm nay 14 tuổi. Nó tuy sinh sống tại Đan Vương Đảo, nhưng lại không muốn trở thành đan dược sư. Ngược lại đối với kiếm pháp thập phần si mê. Vốn ta muốn đem nó đưa đến Thiên Kiếm Đại Lục bái nhập Thanh Vân Kiếm Tông hoặc là Tuyết Hoa Kiếm Tông, nhưng do Thiên Kiếm Đại Lục quá xa xôi rồi, lui tới quả thật bất tiện. Mà lúc này ta nghe nói ngươi đã tiến vào sinh tử cảnh, cho nên vẫn muốn để cho nó bái nhập làm môn hạ của ngươi. Ta không có ý tứ gì khác, nhờ ngươi xem trước một chút về thiên phú kiếm đạo của nó thế nào. Nếu như thật sự không được thì coi như kết thúc. Còn nếu như không tệ thì xin ngươi hãy cho nó một ký danh đệ tử nào đó cũng đều được. Linh Đan Vương kỳ vọng nhìn xem ý tứ của Diệp Trần. Hắn cũng không nghĩ đến việc cứ cho Diệp Trần một chút an ủi là hắn sẽ đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của mình. Dù sao cũng chẳng có ai nguyện ý thu nhận một người mà chính mình không hài lòng làm đệ tử. Tốt, có thể chứ, trước hết ngài cứ mang ta đi xem nó thế nào a. Diệp Trần quyết định, nếu thiên phú kiếm đạo của đối phương tốt còn có thể tự thu làm đệ tử. Còn nếu thật sự quá kém cỏi thì hắn cũng bất lực rồi. Chỗ ở của Nghiêm Kiếm Huy cũng không xa hoa, bên cạnh một cái hồ tiểu trúc. Thời điểm hai người tới nơi đây, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên đứng trên mặt hồ hoa sen luyện kiếm. Kiếm pháp phiêu giật lăng lệ ác liệt, khi thì như tiểu thảo nảy mầm, khi thì như mặt hồ thủy quang, khi thì như gió xuân quất vào mặt, khi thì nhẹ nhàng cùng chuồn chuồn lướt nước. Vừa ra đã thu người đệ tử này, ta thu nhận. Diệp Trần thấy cái mình thích là thèm. Cái thứ kiếm pháp này của Nghiêm Kiếm Huy rõ ràng so với đệ Diệp Huyền của hắn cũng phải có linh khí, tuyệt đối được đánh giá là một thiên tài kiếm đạo. Thu nhận. Linh Đan Vương đối với kiếm đạo không phải hiểu quá rõ, khó có thể nhìn ra ở phương diện này Nghiêm Kiếm Huy có tiềm lực hay không. Dù sao mới 13 tuổi cũng đang ở vào giai đoạn phát triển sơ bộ. Kiếm pháp như vậy trong mắt hắn cũng như thứ đồ chơi cho con nít, có trăm ngàn chỗ hở. Đúng vậy. Diệp Trần lộ ra mỉm cười. Một bộ kiếm pháp rất nhanh thi triển hoàn tất. Nghiêm Kiếm Huy chú ý tới Linh Đan Vương cùng Diệp Trần, hưng phấn kích động nói: ra ra, ngày ấy chính là Diệp Trần. Cái gì Diệp Trần không Diệp Trần, từ hôm nay trở đi, ông ấy chính là sư phụ con đấy. Linh Đan Vương quát: sư phụ. Bất quá đầu óc Nghiêm Kiếm Huy còn có chút xung chuyển. Linh Đan Vương cười mắng: đầu ngốc, sư phụ con đã đáp ứng thu con làm đồ đệ. Con như thế mà lại là đồ đệ đầu tiên của ngài ấy. Còn không mau đi dập đầu quỳ lại. Sắc mặt đỏ lên, Nghiêm Kiếm Huy vội vàng nhảy đến ven hồ, quỳ lại tại trước người Diệp Trần. Đồ nhi Nghiêm Kiếm Huy bái kiến sư phụ. Được rồi, đứng lên đi. Diệp Trần nâng dậy Nghiêm Kiếm Huy, sư phụ như cha mẹ, thủ lễ cúi đầu như vậy cũng không ổn. Lúc này, Nghiêm Kiếm Huy còn có chút không tin. Mấy tháng trước, hắn chỉ có điều thuận miệng cùng Gia Gia vừa nói, không nghĩ tới hôm nay thật sự đã trở thành đệ tử của Diệp Trần. Phải biết rằng một ít sư phó dạy bảo qua kiếm pháp cho hắn, đám bọn họ đều nói tại thời đại này đương kim đệ nhất thiên tài kiếm đạo, không ai có thể hơn được Diệp Trần. Ngay cả so với ở thời đại thượng cổ, kỳ tài kiếm đạo như Diệp Trần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Trần hơi chút nghiêm túc nói: ta còn chưa từng thu nhận đồ đệ, con là đệ tử đầu tiên của ta. Với tư cách đại đệ tử, con chẳng những phải phát huy tài năng hết mình để làm gương mà còn phải chăm chỉ khổ luyện, không được có chút nào lười biếng. Vâng, đệ tử biết rõ. Nghiêm Kiếm Huy chân thành nói: mồng một tháng sau, con hãy đến Diệp gia tại Chân Linh Đại Lục. Từ giờ đến thời điểm đó hãy đem những việc cần phải làm toàn bộ hoàn thành cho tốt, vì khoảng cách giữa Đan Vương Đảo và Diệp gia có đến mấy ngàn vạn dặm. Mấy năm không trở lại là chuyện rất bình thường. Cáo biệt Linh Đan Vương, Diệp Trần hướng chỗ phương hướng Chân Linh Đại Lục bay đi. Sau khi trở lại, việc trước tiên, Diệp Trần liền luyện hóa cực phẩm tăng nguyên đan. Tu vi lần nữa gia tăng thêm 50 năm, đạt tới cấp bậc 1130 năm. Mà hắn tiến vào sinh tử cảnh bất quá mới hơn nửa năm mà thôi. Hai bình 5 phần cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch. Một bình có thể gia tăng 3500 năm hỏa hầu. Bình còn lại có thể gia tăng 4000 năm hỏa hầu. Tổng cộng đã tăng thêm 7500 năm hỏa hầu. Đủ để đem hỏa lê thụ bồi dưỡng thành vạn năm hỏa hầu cực phẩm linh thụ. Bất quá mỗi ngày muốn cho hỏa lê thụ hấp thụ dưỡng dịch cũng là một chuyện rất phiền toái. Diệp Trần khi bế quan, tự là 10 ngày đến nửa tháng, hoặc là khi nhập thần trong lúc luyện kiếm, cũng sẽ quên hết thời gian. Không có khả năng mỗi ngày đều cho hỏa lê thụ hấp thu bồi dưỡng dịch. Chuyện này lại để cho Diệp An làm a. Diệp An là Diệp gia bàng chi đệ tử, kiếm đạo thiên phú bình thường nhưng thập phần được chịu khổ nhọc, không có chút câu oán hận nào. Trước đó không lâu, Diệp Trần nhìn chúng hắn, lại để cho hắn đến Linh Vân Phong giúp mình xử lý một số việc vặt vãnh. Thời điểm rối rãnh liền dạy cho hắn một ít trụ cột kiếm thuật, giúp cho căn cơ của hắn tốt hơn rất nhiều. Diệp An đối với chuyện phân phó của Diệp Trần đều thập phần để tâm đến. Hắn biết rõ thiên phú của mình không tốt, lại là bàng chi đệ tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này chỉ có thể là một chấp sự bình thường tại Diệp gia. Tính toán cao hơn nữa là không có khả năng rồi. Nhưng là hắn được Diệp Trần nhìn trúng. Diệp Trần tại bên ngoài là kiếm đạo đệ nhất thiên tài, còn tại Diệp gia thì vẫn là nhân vật bình thường. Ở bên cạnh Diệp Trần làm việc, đừng nói hắn chỉ là một kẻ bàng chi đệ tử, mà ngay cả rất nhiều thiên tài của Diệp gia đều hy vọng được đi theo bên cạnh Diệp Trần. Vì chuyện này mà không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn. Một ít người bình thường rất xem thường hắn, nay cũng đã cải biến thái độ, đem việc đổ bồi dưỡng dịch vào linh thổ giao cho Diệp An. Diệp Trần rất an tâm, tiếp tục nghiên cứu kiếm chiêu thủy hỏa vô tình. Với tư cách là tuyệt học của Hỏa Hoàng, thủy hỏa vô tình thập phần khó có thể tu luyện, chứ đừng nói chi là chuyển biến thành kiếm pháp. Diệp Trần chẳng những muốn cố gắng đem thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, còn muốn sáng tạo thêm đủ để dung nạp hai đại kiếm chiêu đối lập áo nghĩa. Cũng may là hắn đã xông đến kiếm giới tầng thứ 18, thấy được ngàn vạn loại kiếm thuật. Mỗi một chủng kiếm thuật đều ẩn chứa một tia tinh hoa kiếm đạo khác nhau, đã giảm bớt cho Diệp Trần đại lượng thời gian nghiên cứu. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, ầm ầm, ngọn lửa kiếm quang màu xanh biếc cuồn cuộn tuôn ra. Một loạt cự thạch bị đốt thành hư vô. Không gian xuất hiện một cái một khe lớn mà tại biên giới của nó như bị hóa tan thành hình dáng tinh thể. Rốt cuộc đã tiểu thành rồi. Thủy hỏa vô tình ẩn chứa thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa. Bên ngoài là hình dạng của nước nhưng hình thái lại là hỏa diễm. Về sau đạt tới tiểu thành, biến thành ngọn lửa màu xanh biếc. Không nên xem thường cái ngọn lửa màu xanh biếc này. Chỉ cần một tia nhỏ là có thể đem cả một ngọn núi nổ thành phấn vụn. Thập phần bá đạo. Không biết đại đệ tử ta cùng Diệp Huyền có hay so kiếm với nhau không. Trong một tháng này, Linh Đan Vương tự mình mang theo Nghiêm Kiếm Huy đi vào Diệp gia. Sau khi trải qua một phen lễ bái sư, Nghiêm Kiếm Huy chính thức trở thành đại đệ tử của Diệp Trần. Có lẽ là tuổi tác tương đồng nên Diệp Huyền cùng Nghiêm Kiếm Huy có chút không phục, thường xuyên tìm cơ hội luận bàn. Bất quá Diệp Huyền đến cùng lớn hơn 1-2 tuổi mà lại thường xuyên được Diệp Trần dạy bảo nên ngay lần thứ nhất luận bàn, Nghiêm Kiếm Huy liền một kiếm đã không trụ nổi, thảm bại chật vật. Diệp Trần bên ngoài cũng cảm thấy buồn cười. Nhằm vào phong cách, Nghiêm Kiếm Huy đã tuyển chọn một môn Xuân Phong Hóa Vũ kiếm thuật giao cho hắn tu luyện, cũng giảng giải thoáng một chút để cho hắn hiểu rõ tinh túy kiếm thuật của Xuân Phong Hóa Vũ. Đã có sự dạy bảo của Diệp Trần, Nghiêm Kiếm Huy tuy không chật vật như lần thứ nhất, nhưng bất quá cũng rất khó trèo chống mấy chiêu tại trên tay Diệp Huyền. Cái này chính là để cho hắn hiểu được, trong vòng 1-2 năm, bản thân hắn rất khó vượt qua Diệp Huyền. Hơn nữa Diệp Huyền đã từng giết người qua,